Chương 70, trong sương mù tập kích. Yêu Nguyệt ngươi điên sao? Ta mà là ngươi lão sư nhìn không ngừng hướng công kích mình mà đến Yêu Nguyệt. Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn một bên ngăn cản một bên giống to, thần tình có chút hồn hện. Đối với Yêu Nguyệt vì sao phải tập kích tự mình thật là tương đương không hiểu. Tiêu Nhật Hoặc. Còn tuy là sự tình đều đã rất rõ, Yêu Nguyệt chính là muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết. Chẳng qua cái này Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn vẫn là ôm một tia may mắn. Hy vọng Yêu Nguyệt chỉ là một thời đầu không tỉnh táo, liền cùng trước đây tốt nghiệp khảo hạch lúc phát cuồng giống nhau, có thể khôi phục lại. Chỉ bất quá đối với hắn, Yêu Nguyệt cũng hờ hững, chỉ là đến ý vị điên cuồng công kích, trong tay chặt đầu đạt được huy vũ liên tục, mỗi nhất kích đều là trầm trọng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời ngay cả Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn đều chỉ có thể nhìn một chút ngăn cản. Xem ra ngươi là thật điên. Vậy hãy để cho ta tới tiễn ngươi chầu trời nhé. Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn cũng không phải ngồi không, nhiều lần khuyên Yêu Nguyệt vẫn không có phản ứng chút nào, hắn cũng đã không đúng Yêu Nguyệt ôm hy vọng. Ầm chợt một cái cú chém ngang, ở va chạm kịch liệt sau đó hai người lẫn nhau xa nhau, ngay Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn chuẩn bị hóa thủ thành công thời điểm, một đạo khác thanh âm chợt truyền đến. Vu ẩn chi thuật rất nhanh, tên này Lâm Phương Viên trong vòng 50 thước phạm vi toàn bộ đều bị sương mù đặc bao trùm. Tầm nhìn chỉ có 3 mét không đến, có thể nói cùng người mù trên cơ bản không có gì khác nhau. Hôm nay sóng chi quốc bản thân đã bị bao phủ ở trong sương mù dày đặc, hơn nữa nguồn nước phong phú, cho nên dạ bụ dạ là dùng cũng là càng thêm ung dung, đạt được thứ hiệu quả này có thể nói là so với bình thường dùng một phần nhỏ gần một nửa trả cơ dạ. Hơn nữa tá trợ ở sóng chi quốc sương mù đặc, khiến dạ bụ dạ vụ ẩn chi thuật thao túng cũng là càng thêm đơn giản. Đồng thời cũng là khống chế được hiến thân là đồng đội mình hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, mẹ tờ rủ mỉ cùng với ở mê rù gì ba người không bị vụ ẩn chi thuật ấn tượng. Còn như Yêu Nguyệt, bản thân dựa vào năng lực của mình cái này vụ ẩn chi thuật với hắn mà nói liền không có bất kỳ trở ngại. Nếu như có thể chứng kiến giả bù dạ bị băng vải chan lượn quanh khuôn mặt, liền sẽ thấy vậy có một tia nụ cười dữ tợn, sẽ bị thuộc lòng ở sau lưng trường đao phùng châm rút ra, nắm trong tay tâm lý có vẻ hưng phấn. Từ đạt được cái này thất nhẫn đao một trong phía sau, ngoại trừ bình thời huấn luyện ở ngoài, còn chưa từng có sử dụng trong thực chiến qua, mà hôm nay rốt cục có thể như nguyện phát huy ra tác dụng của nó. Thân thể nhảy, liền dung nhập trong sương mù dày đặc, hướng về kia sở không được phương hướng Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn cho quỷ đi. Mà đồng thời, Yêu Nguyệt cũng là đem trảm thủ đại đao một lần nữa thu nhập vào đao bên trong, huyết chi trạng thái cuồng bạo giải trừ, quanh quẩn ở chung quanh thân thể xương máu biến mất. Thay hai thanh sắc bén phi tiêu, thân thể lóe lên liền tại chỗ biến mất, mục tiêu tự nhiên cũng là Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn. Ghê tởm, dạ bù dạ tiểu tử kia dĩ nhiên cũng phản bội ta, đều là khốn kiếp tha. Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn cảnh giác quan sát đến chu vi, một mảnh trắng xóa khiến hắn có chút phát điên. Đối với hôm nay phát sinh loại tình huống này, hắn liền nằm mộng cũng không có nghĩ tới, thủ hạ của mình dĩ nhiên một tên tiếp theo một tên phản bội tự mình. Đây quả thực là xích lỏa vẽ mặt. Chờ một chút, nếu như Yêu Nguyệt tiểu tử kia cùng dã bù dạ đều phản bội nói, vậy bọn họ chợt nghĩ đến một cái khả năng, lập tức nguyên bản là rất khó nhìn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đám này su tiểu quỷ, ta nhất định muốn giết các ngươi, tức giận chật ních, trực tiếp hô lên. Siêu, một đạo cực nhỏ tiếng xé gió chợt truyền đến, chỉ thấy từ trong sương mù dày đặc trực tiếp chui ra một đạo thân ảnh, hướng về Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn công kích đi. Chính là tay cầm phi tiêu Yêu Nguyệt. Choang đại đao giao cơ ngăn cản, làm Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn lấy lại tinh thần nhi lúc tới, lại phát hiện Yêu Nguyệt cũng sớm đã tìm không thấy thân ảnh, lần thứ hai dung nhập trong sương mù dày đặc. Cái này vụ ẩn chi thuật chung bởi vì tràn ngập dạ bù dạ trả cờ dạ, cho nên muốn cần nhờ cảm giác trả cờ dạ tìm đến Yêu Nguyệt vị trí cũng căn bản là si tâm vọng tưởng, mắt nhìn không ra, cảm giác cũng không có. Lúc này Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn thật là hai mắt tối thui. Suy đúng lúc này, chỉ cảm giác cánh tay trái của mình chợt một trận đau đớn, đem Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn từ tức giận trung giật mình tỉnh giấc, hướng lấy cánh tay của mình nhìn lại, dĩ nhiên vô thanh vô tức bị một cây to lớn dạng kim vũ khí cho đâm thủng. Xoẹt, một đầu khác truyền đến kinh lực, lại đem vũ khí từ Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn cánh tay của trung cho rút về đi, trong nháy liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Cứ như vậy, Yêu Nguyệt cùng dã bù dạ hai người một tên tiếp theo một tên hướng trong sương mù dày đặc Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn phát động tập kích, mỗi lần đều là vừa đụng gần thu, không chút nào cho Phù Gủ Kỳ Sĩ Cạ Dạn cơ hội phản kích. Cứ như vậy vài phần chồng đến, phụ củ kỷ sĩ cả dạn trên người tất nhiên xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết thương hơn 10 nói. Ở thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống, phụ củ kỷ sĩ cả dạn lại bị hai cái trung nhẫn bức cho thành cái này bộ dáng chật vật. Phụ củ kỷ sĩ cả dạn đã không phải là năm đó cái kia ở trên chiến trường dũng manh thất nhẫn đao. Hàng năm an nhàn sinh hoạt đã tiêu ma ý chí của hắn, ở hơn nữa không biết bao lâu không có huấn luyện qua, thực lực sớm cũng không biết lui bước bao nhiêu. Nếu không phải là có đại đao giao cơ làm lá bài tẩy nói, sợ rằng thực lực của chính mình cho dù không có rơi ra thượng nhẫn, cũng tuyệt đối là lót đáy tồn tại. Từ cái kia ăn tràn đầy bụng ruột ra mập mạp hình thể cũng có thể thấy được, năm đó phủ gủ kỵ sĩ cả dạn hôm nay thật là chán trường. Sớm đã không phải là năm đó ở trên chiến trường ra sức giết địch hắn. Chẳng qua bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ở nói như thế nào hắn cũng đều là cái lão bài thượng nhẫn, đang bị bức ép đến dưới loại tình huống này là thật tức giận. Đám tiểu quỷ, không muốn khinh người quá đáng lần thứ hai ngăn yêu nguyệt cùng dạ bù dạ hai người công kích, phụ củ kỳ sĩ cả giản trực tiếp đem đại đao giao cơ thu hồi phía sau, đồng thời hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn, tuy là tốc độ so với năm đó chậm không ít. Chẳng qua đó cũng là tương đương nhanh chóng. Hơn nữa từ nơi này ấn thức trình độ phức tạp đến xem, hiển nhiên là một thập phần cường đại nhận thuật, chắc là A cấp nhận thuật khác. Thủy đột. Đại thác nước thuật ung ung phảng phất vạn thủy chạy trồm, mặt đất không ngừng chấn động, ở phủ gủ kỳ sĩ cả dạn phía sau đống nhiên xuất hiện một cái to lớn thác nước, dòng sông trực tiếp chạy trồm mà xuống, không biết sông đoa nở bao nhiêu cái cây, mà chính hắn còn lại là đứng ở đổ trên mặt nước. Rất hiển nhiên. Phụ gù kỷ sĩ cả dặn là muốn mượn cơ hội này đem ra bù dạ vụ ẩn chi thuật cho tách ra, chỉ có như vậy mình mới có thể từ bị động trong trạng thái đi tới, đến lúc đó ở hảo dễ thu dọn mấy cái hô nở người nhát gan này đây thôi, mai làm tiếp.